Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, hai hổ tranh chấp. Vũ Văn Thái Sư chủ động chào Tư Giã trên triều đình gây nên vén nhưng sóng lớn. Vẫn như cũ chung với Đại Tùy Lương Thần Hổ Tướng lần lượt mở miệng giữ lại. Nhưng Vũ Văn Thác tâm ý đã quyết. Bất kỳ người nào thuyết phục đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Dương Quảng đối với tính bướng bỉnh Vũ Văn Thái Sư cũng cảm thấy đau đầu. Mặc dù hắn đối với thường xuyên đứng ra khuyên hắn chuyên tâm xử lý triều chính Vũ Văn Thác có chút phiền chán, nhưng Dương Quảng còn không có hoàn toàn hồ đồ. Hắn biết rõ vị này cương trực dám nói lại trung thành và tận tâm Thái Sư đối với Đại Tùy tâm quan trọng. Cuối cùng Dương Quảng vẫn không thể nào quyết định, hắn bực bội đứng dậy rời đi Thái Cực Cung kết thúc tảo triều. Đem Vũ Văn Thác chào Từ Giã tạm thời gác lại, cũng mệnh lệnh hắn dưới mình đạt cuối cùng quyết định trước tiếp tục thực hiện Thái Sư chức quyền. Cả triều văn võ đều biết Vũ Văn Thái Sư tính tình. Một khi chuyện hắn quyết định liền nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Đã Vũ Văn Thác đường đường chính chính chào Từ Giã, vậy liền đại biểu quyết tâm của hắn đã không người có thể dao động. Dương Quảng có rất lớn tỷ lệ còn là biết đáp ứng yêu cầu của hắn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Trên triều đình phát sinh đại sự tại tảo triều kết thúc sau dần dần chảy vào dân gian. Tên kia quả nhiên là cái chết đầu óc. Lá Sâu buồn cười lắc đầu. Thôi được. Dù sao tùy triều khí số cũng đã xem tận, trước giờ bứt ra rời khỏi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vũ Văn Thác cũng không phải bởi vì lầu cao sắp đổ nghĩ trước giờ trốn đi. Hắn là một cái tinh thần trách nhiệm rất mạnh người, đối với nguyên tắc phi thường coi trọng, mặc kệ dự tính ban đầu là cái gì. Vũ Văn Thác xác thực vi phạm Dương Quảng trực tiếp ra lệnh chống lại quân lệnh tại Hoa Hạ bất kỳ triều đại nào cũng là tội lớn. Bởi vì Độc Cô Ninh Kha cái chết, Vũ Văn Thác cảm xúc phi thường xuống, nhưng hắn còn là cố nén phân loạn suy nghĩ, dự định ưu tiên kết thúc xích quán yêu tinh tạo thành nguy hại. Người việc tư có thể lưu sau bàn lại, trải qua mấy tháng khẩn cấp kiến tạo, Thông Thiên Tháp đã cơ bản hoàn thành. Xem như đến nay vô pháp tìm tới Hạo Thiên Tháp vật thay thế. Thông Thiên Tháp hoàn thành cũng mang ý nghĩa Thiên Chi Ngân tu bổ kế hoạch chu bị giai đoạn chính thức hoàn thành. Trương Liệt như có điều suy nghĩ vuốt râu hỏi: "Lục huynh đệ, ngươi nói đại tùy khí số sắp hết, hẳn là ngươi cũng giống như Lý Thuần Phong biết vọng khí chi thuật sao?" Lá Sâu lông mày có chút chớp chớp. "Lý Thuần Phong?" Cái tên này Lá Sâu có ấn tượng, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương cùng nhau được vinh dự cuối đời tùy đầu thời nhà Đường nổi. Danh nhất đạo nhân, tương truyền Lý Thuần Phong cực thiện vọng khí chi thuật, chẳng những có thể tùy tiện nhìn ra dinh thự phong thủy cát hung. Thậm chí có thể phỏng đoán vương triều hưng suy. Tại dân gian trong truyền thuyết, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương bị miêu tả e rằng không thể. Nghe nói bất luận kẻ nào bị bọn hắn nhìn một chút mặt hướng liền có thể suy đoán ra tương lai phát triển, nếu như là tại chính thống trong lịch sử, Lá Sâu tuyệt đối không có khả năng tin tưởng những thứ này huyền chi lại huyền lý do thoái thác. Nhưng Thiên Chi Ngân chỗ thế giới xem nguyên bản liền có không ít huyền bí thành phần. Có lẽ vọng khí chi thuật ở cái thế giới này cũng là thật có việc. Trương Liệt trước đây không lâu dự định tiến về Sơn Tây một vùng chiêu binh mãi má. Chiêu hiền nạp sĩ, nhưng căn cứ Lý Tĩnh tại Lạc Dương lúc cung cấp tình báo. Hắn tựa hồ tại tiếp xúc người nào đó sau cải biến chủ ý. Nghe Lá Sâu nhắc lên chuyện này, Trương Liệt cũng không tị hiềm. Đường đường chính chính đem tiền căn hậu quả nói ra. Lục huynh đệ. Ngươi cần phải hoặc nhiều hoặc ít nghe Ngọc Nhi nhắc qua. Ngu huynh lòng ôm chí lớn, dự định tại sắp đến trong loạn thế thành tựu một phen sự nghiệp. Lá Sâu nhẹ gật đầu, Trương đại ca chí hướng rộng lớn ta là biết đến. Đến tột cùng là chuyện gì để ngươi cải biến ý nghĩ? Hai tên tuổi tác không đến ta một nửa người trẻ tuổi. Trương Liệt thở dài nói, Ngô Huy vẫn cho rằng, hậu thiên cố gắng có thể đền bù tiên thiên không đủ. Tại ta hơn 40 năm trong đời, cái này lý niệm chưa từng có bị đánh vỡ qua. Lá sâu thần sắc khẽ động, Trương Liệt để hắn đoán được một chút mánh khóe. Sơn Tây, Lý Thuần Phong, hai vị thiếu niên, chẳng lẽ, Trương Liệt tiếp tục nói ra, Ngô Huyên tại Thái Nguyên hoạt động lúc, ngoài ý muốn nhận thức một tên chưa nhược quán thiếu niên. Hắn là Đường Quốc công Lý Uyên Thứ Tử, Lý Thế Dân, năm gần 18 tuổi liền đối với thiên hạ đại sự như lòng bàn tay. Vì huynh tại hắn mời mọc tiến về Đường Quốc công phủ làm khách. Lý Thuần Phong chính là ta tại thời điểm này gặp phải. Quả nhiên, lá sơ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lập tức hiểu rõ. Cố gắng phấn đấu cả đời Trương Liệt toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm mới thu hoạch được hôm nay. Tất cả, cùng Lý Thế Dân gặp mặt để hắn hiểu rõ đến. Trên thế giới này nguyên lai thật sự có ngút trời kỳ tài. Trương Liệt tự nhận cũng coi là một tên anh hùng hào kiệt. Mặc kệ tại hành quân tác chiến còn là quản lý nhân dân bên trên đều có chính mình độc đáo kiến giải. Nhưng cùng Lý Thế Dân đi qua một phen cao đàm khoát luận về sau. Trương Liệt lần đầu tại tuổi tác kém xa chính mình nhân tài mới nổi trước mặt sinh ra cảm giác bị thất bại. Cái này cũng chưa hết. Đường Quốc công Lý Uyên dưới gối Kỳ Lân Tử còn không chỉ Lý Thế Dân một cái. Lý Uyên trưởng tử Lý Kiến Thành cũng không kém bao nhiêu. Hắn tại phương diện quân sự tạo nghệ không bằng nhị đệ Lý Thế Dân. Nhưng ở nội chính dân sinh bên trên lý giải lại vẫn còn thắng chi. Lý Thuần Phong bằng vào vọng khí chi thuật nhìn ra tùy triều suy bại dấu hiệu. Trước giờ đứng đội lựa chọn có hy vọng nhất định đỉnh thiên hạ thế lực Đường Quốc công Lý Uyên. Trương Liệt cười khổ nói ra, cùng Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai huynh đệ giao lưu. Để ngu huy minh bạch cực hạn của mình, dựa theo Lý Thuần Phong thuyết pháp, ta cũng nắm giữ có thể tại trong loạn thế tranh đoạt thiên hạ thuộc về quyền chân long chi khí. Nhưng ở Lý gia hai tên Kỳ Lân Nhi trước mặt lại thua chị kém em. Lá sâu tò mò hỏi, nói như vậy, Trương đại ca dự định chủ động rời khỏi. Trương Liệt lắc đầu, còn không có cuối cùng quyết định, chuyện tương lai ai còn nói đến rõ ràng đâu. Mắt thấy Trương Liệt không muốn bàn lại vấn đề này, lá sâu biết điều chuyển di chủ đề. Trương đại ca, ta đầu tiên trả lời trước ngươi vấn đề đi, ta không biết cái gì vọng khí chi thuật. Nhưng chỉ cần có nhãn lực người đều có thể nhìn ra tùy chiều suy bại. Đây là khó mà nghịch chuyển thời đại trào lưu. Dương Quảng lúc tuổi còn trẻ xác thực muốn làm ra một phen phong công vĩ nghiệp. Hắn tại tiền nhân tu kiến đông đảo kênh đào cơ sở bên trên thống hợp nạo vét kinh hàng sông đào lớn. Đem Nam Bắc đường nước chảy hoàn toàn liên tiếp. Làm hậu thế vận chuyển đường sông phát triển lưu lại trọng yếu di sản. Nhưng mà vì hiển lộ rõ ràng chiến công của mình, hăng hái Dương Quảng liên tiếp phát động nhiều cuộc chiến tranh. Ba Trinh Cao Câu Ly không có kết quả là hắn chấp chính trước sau kỳ lớn nhất bước ngoặt. Tùy Văn Đế Dương Kiên góp nhặt phong phú quốc lực trong tay hắn dần dần bị bại sạch. Mặc dù bây giờ tùy triều nội tình vẫn còn. Nhưng dân gian càng ngày càng nghiêm trọng khởi nghĩa nông dân đã khó mà khống chế. Loạn thế hiện ra hiển thị rõ. Tiếp theo, cùng một gia tộc xuất hiện hai tên Kỳ Lân Nhi, cũng không thấy nhất định chính là chuyện tốt. Là sâu ý vị thâm trường nói ra, nếu như Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân có thể chung sức hợp tác, cần phải có thể phụ trợ Lý Uyên tại tùy triều đánh xuống cơ sở bên trên thành lập một cái không. Gì sánh được cường thịnh Tân Vương Triều, nhưng bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Một khi Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân ở giữa bởi vì quyền kế thừa phát sinh hiềm khích. Đường Thái Tông Lý Thế Dân mặc dù tại văn võ hai đạo bên trên đều có kiệt xuất tạo nghệ, Trinh Quán Chi Trị càng là danh truyền thiên cổ, nhưng hắn chung quy là áp dụng giết huynh không đứng đắn phương thức thượng vị. Cách làm của hắn cho mình đám con cái lưu lại sai lầm tín hiệu, cho rằng đế vị là có thể thông qua tranh đoạt lấy được. Lý Thế Dân trưởng tử Lý Thừa Càn cùng tứ tử Lý Thái đoạt đích chi tranh kéo dài lâu ngày, đem nhiều tên hoàng tử cũng liên lụy trong đó. Cuối cùng bọn hắn nháo cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không thể lấy được chỗ tốt. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái song song bị trục xuất về sau. Từ một mực điệu thấp làm việc cửu tử Lý Trị ngay hôm đó sau đường Cao Tông nhặt cái tiện nghi. Trương Liệt mắt sáng lên, là sâu không có đem lời nói làm rõ, nhưng hắn ý tứ đã trực quan biểu đạt đi ra. Hai hổ tranh chấp à, lắc đầu, Trương Liệt tạm thời đem trong đầu phân loạn suy nghĩ hất ra. Chính sự quan trọng, ngu huynh việc tư lưu lại chờ thiên chi ngân tu bổ kết thúc sau lại nói. Lá sâu cũng tán thành nói, cũng đúng, chúng ta không sai biệt lắm cái kia xuất phát tiến về Lạc Dương. Hy vọng Vũ Văn Thác có thể mau chóng xử lý tốt chính mình tục sự. Thời gian không đợi người a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.